chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 5, chàng trai của Min, góc truyện audio.com. Rồi sau đó Min trở về phòng và gọi điện thoại tới một người đầu dây bên kia có âm thanh vang lên giọng của một chàng trai khá ấm áp. Alo Min hả? Gọi Kei giờ này có việc gì vậy? Min về nhà chưa? Min nghĩ muốn trêu chọc chàng trai ấy chút xíu nên giả vờ thút thít. Bên kia đầu dây Kei nghe tiếng thút thít liền giật mình. Kei hỏi dồn, Min đang ở đâu vậy, sao lại khóc vậy? Nói địa chỉ đi, Kei sẽ đến đưa Min về. Đừng khóc nữa, Min của Kei sẽ xấu mất. Câu nói vô tình của ai kia đã làm cho tim của Min lỗi một nhịp. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên chụp hình chung với Kei, Min đã thích mất cái ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trẻ con này mất rồi. Thấy đầu dây bên kia vẫn cô đáp trả nhưng cô còn tiếng thút thít, Kei đã thấy đỡ lo lắng hơn. Để phá đi cái bầu không khí im lặng này, Kei lại hỏi. Min ơi, cô sao chứ? Min đâu rồi, sao gọi mà cô nói gì hết vậy? Giận Kei gì hả? Đang miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình, giọng nói của bên kia đầu dây làm Min tỉnh mộng. Min đỏ mặt trả lời. Min nè, cô có chuyện gì đâu? Sao Min lại giận Kei chứ? Hôm bữa Min nghe Kei nói Kei rất thích hát và muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Kei suy nghĩ lát rồi trả lời. Đúng rồi, trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất của Kei nhưng hiện tại nó rất khó thực hiện. Min biết nhưng mà Kei đừng buồn nữa. Min nghe chị hai nói bên công ty VM đang tuyển ca sĩ cho nhóm nhạc đó. Thấy cũng thú vị nên gọi cho Kei nè. Kei nghe như không muốn tin vào tai mình. Min nói thật chứ? Họ tuyển như thế nào Min? Min mỉm cười với thái độ trẻ con của anh bạn mình, thì nộp hồ sơ vào rồi chờ họ thử giọng chứ sao? Kei thở dài, vậy chắc Kei cô được chọn rồi. Kei hát không hay làm sao được chọn chứ? Min lắc đầu nguầy nguẩy, sao Kei cô tin vào khả năng của mình? Giọng của Kei đặc biệt lắm, giờ chỉ cần được đào tạo bài bản tí xíu nữa là sẽ thành ca sĩ chuyên nghiệp như chơi đó chứ. Kei, chỉ được cái nói quá lên thôi. Min, tôi cô nói quá đâu. Mà Kei yên tâm đi. Kei sẽ làm được mà, bây giờ đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm qua nhà Min mình đi nộp hồ sơ rồi thử giọng. Kei ngạc nhiên, gấp thế hả? Sao kịp chuẩn bị, Min, chuẩn bị gì chứ? Cái họ cần là niềm đam mê và năng lực thật của Kei kia. Thôi trễ rồi, Kei ngủ đi. Dê chín hen, nói rồi Min cúp máy. Cách chương.